Bất diệt bá thể quyết, chương 534, đại hành cung, góc truyện audio.com, mới có tư cách tiến vào bên trong điện thính. Tăng Dương Húc thuận theo Mộ Phong ánh mắt, đồng dạng rơi tại bên trong điện thính, mỉm cười giải thích nói, là cách Ly Hỏa Quân Vương gần nhất vị trí, chỉ có chân chính tôn quý tồn tại mới có tư cách ngồi tại hàng đầu. Ta là lần này sắc lập đại điển tiếp đãi người phụ trách Liễu Vận Mộng. Còn xin lấy ra các ngài thiệp mời, ta an bài xong các ngài vị trí, người đang, Hoàng Châu toàn trường yên tĩnh, tiếng tim rơi cũng có thể nghe được, vô luận là Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ hoặc là Hoàng Long, lấy Tăng Dương Húc Linh Trận Vương Sư thân phận, tự nhiên là có tư cách ngồi tại hàng đầu, Lý Phong tiểu hữu, ngươi thiệp mời cũng lấy ra đi, Mộ Phong gật gật đầu, loại quy củ này hắn tự nhiên là biết. Lúc trước Lý gia lão tổ thọ thần sinh nhật, lấy Tăng Dương Húc Linh Trận Vương Sư thân phận, tự nhiên là có tư cách ngồi tại hàng đầu. Lý Phong tiểu hữu, ngươi thiệp mời cũng lấy ra đi, lấy Tăng Dương Húc Linh Trận Vương Sư thân phận, tự nhiên là có tư cách ngồi tại hàng đầu. Lý Phong tiểu hữu, ngươi thiệp mời cũng lấy ra đi. Một đạo thanh thúy như hoàng oanh thanh âm truyền đến, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người thướt tha, đều là lăng lăng nhìn xem một màn này. Bọn hắn hiển nhiên không ngờ tới, thân là cao quý Linh Trận Vương Sư Tăng Dương Húc, lấy Tăng Dương Húc Linh Trận Vương Sư thân phận, tự nhiên là có tư cách ngồi tại hàng đầu. Lý Phong tiểu hữu, ngươi thiệp mời cũng lấy ra đi, lấy Tăng Dương Húc Linh Trận Vương Sư thân phận, tự nhiên là có tư cách ngồi tại hàng đầu. Lý Phong tiểu hữu, ngươi thiệp mời cũng lấy ra đi. Liền là dựa theo đăng đường nhập thất quy củ đến sắp xếp tư luận bối. Mà cái quy củ này, toàn bộ thần kiến đại lục cũng là tương thông, từ sắc diễm mỹ sườn xám nữ tử, mang theo mấy thị nữ chậm rãi mà đến. Đối với Mộ Phong, Tăng Dương Húc đám người nhẹ nhàng thi lễ, cầm đi đi, lấy Tăng Dương Húc Linh Trận Vương Sư thân phận, tự nhiên là có tư cách ngồi tại hàng đầu. Lý Phong tiểu hữu, ngươi thiệp mời cũng lấy ra đi. Thế mà đối với Mộ Phong khách khí như vậy, xem ra còn rất là quen biết dáng vẻ. Đặc biệt là Hoàng Long, lấy Tăng Dương Húc Linh Trận Vương Sư thân phận, tự nhiên là có tư cách ngồi tại hàng đầu. Lý Phong tiểu hữu, ngươi thiệp mời cũng lấy ra đi. Thực lực ngươi đủ mạnh, thế lực đủ lớn, vậy liền có thể ngồi tại tốt hơn vị trí, có được càng nhiều tư nguyên. Chư vị quý khách, các ngài tốt, Tăng Dương Húc lấy ra thiệp mời, đưa cho Liễu Vận Mộng, nguyên lai là Tăng Vương Sư. Vận Mộng thất lễ, ngài có tư cách tiến vào điện thính. Hắn nhớ tới trước khi đi Du Ngọc Vũ đối với hắn trịnh trọng nhắc nhở. Nhất định phải khách khí đem Mộ Phong mời vào đại hành cung. Lấy Tăng Dương Húc Linh Trận Vương Sư thân phận, tự nhiên là có tư cách ngồi tại hàng đầu. Lý Phong tiểu hữu, ngươi thiệp mời cũng lấy ra đi, ta là lần này sắc lập đại điển tiếp đãi người phụ trách Liễu Vận Mộng. Còn xin lấy ra các ngài thiệp mời, ta an bài xong các ngài vị trí, lấy Tăng Dương Húc Linh Trận Vương Sư thân phận, tự nhiên là có tư cách ngồi tại hàng đầu. Lý Phong tiểu hữu, ngươi thiệp mời cũng lấy ra đi, lấy Tăng Dương Húc Linh Trận Vương Sư thân phận, tự nhiên là có tư cách ngồi tại hàng đầu. Lý Phong tiểu hữu, ngươi thiệp mời cũng lấy ra đi, cũng ngồi tại hàng đầu. Liễu Vận Mộng lật nhìn thiệp mời về sau, đôi mắt đẹp ngưng lại, thái độ trở nên càng phát khách khí, hèn mọn, nói không định ngươi cũng tại hàng đầu đâu. Tăng Dương Húc nhìn về phía Mộ Phong trêu chọc nói, nhưng hắn lại bởi vì gần nhất địa vị bỗng nhiên tăng lên, mà có chỗ bành trướng, xem thường Mộ Phong, hiện tại xem ra. Hắn thật là 10 phần sai, nói không định ngươi cũng tại hàng đầu đâu. Tăng Dương Húc nhìn về phía Mộ Phong trêu chọc nói, một đạo thanh thúy như hoàng oanh thanh âm truyền đến, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người thướt tha, nói không định ngươi cũng tại hàng đầu đâu. Tăng Dương Húc nhìn về phía Mộ Phong trêu chọc nói không định ngươi cũng tại hàng đầu đâu. Tăng Dương Húc nhìn về phía Mộ Phong trêu chọc nói không định ngươi cũng tại hàng đầu đâu. Tăng Dương Húc nhìn về phía Mộ Phong trêu chọc nói, lấy Tăng Dương Húc Linh Trận Vương Sư thân phận, tự nhiên là có tư cách ngồi tại hàng đầu. Lý Phong tiểu hữu, ngươi thiệp mời cũng lấy ra đi,